rồi một ngày anh quen em, rồi một ngày kêu quen tên, rồi một ngày không sao quên, rồi một ngày gì mê thêm, rồi một ngày, rồi một ngày, rồi một ngày, một ngày phải đến em biết, rồi một ngày phải đến. Rồi một ngày nghe thương đau, rồi một ngày, rồi một ngày, rồi một ngày, một ngày phải đến em biết, rồi một ngày nào đó ta xa nhau, em biết thế, vì tình yêu vẫn thế. Anh không tin sao, rồi một ngày nghe thương đau, rồi một ngày ta xa nhau. Một ngày phải đi. Dù một ngày phải đến.